Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 676, chương 676, Hoa Thái Sư gửi thư. Hoa Thái Sư, Hoa Vĩnh An sao? Trầm Phong vốn chỉ là cảm thấy ba người kẻ đến không thiện. Không nghĩ tới thế mà lai lịch lớn như vậy. Nói thật, từ khi chính mình đi vào cái thế giới này về sau, đối với trong hoàng cung sự tình, hắn căn bản cũng không hiểu rất rõ. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu cũng là hắn cảm thấy những người này cùng sự tình cách mình quá mức xa xôi. Nếu như bọn họ không chủ động tìm mình, căn bản không có hứng thú đi phản ứng đến hắn nhóm. Trước đó vài ngày tuy nói cũng nghe Đan Tử Minh từng nói tới một ít chuyện, cho nên cũng coi là biết cái này theo đại học sĩ thân số vừa mới tấn thăng làm thái sư Hoa Vĩnh An. Nhưng biết thì biết, chính mình cân nhắc nhiều nhất chỉ là như thế nào cùng các thành liên hợp, cùng một chỗ chống cự hắn xâm lấn thôi. Chưa từng có nghĩ tới hắn vậy mà lại phái người cho mình đưa tin. Đúng vậy, Thẩm đại nhân, đây cũng là thái sư thư tay. Rất lớn Lâm thân người cong lại, từ trong ngực móc ra một khối không biết làm bằng vật liệu gì ra. Cung cung kính kính đưa tới Trầm Phong trước mặt. Trầm Phong cũng không có khiêng kỵ, ở trước mặt trực tiếp mở ra. Chỉ thấy ra phía trên, rồng bay phượng múa viết mấy dòng chữ dấu vết. Đừng tưởng rằng Đan Tử Minh hành tung ta không biết. Ngươi cho rằng ngươi thật có thể giữ được hắn? Một đám xu thế chó săn mà thôi. Chính ngươi cũng phải suy nghĩ cho kỹ hậu quả. Nếu muốn bảo trụ Kiến Long Thành, liền đến ngang dọc sơn gặp ta. Trong thư, ngoại trừ rất không khách khí khẩu khí bên ngoài, vô luận đối phương chữ viết vẫn là thư tín bằng da, đều là loại thượng đẳng chi tác, tăng thêm chữ không nhiều. Trầm Phong liếc mắt qua, liền minh bạch đối phương ý tứ. Ngang dọc sơn, Trầm Phong trực tiếp không để ý đến đối phương ngữ khí. Dù sao một cái liền hoàng đế đều không để vào mắt người, như thế nào lại đối với mình mắt xanh tăng theo cấp số cộng. Lúc này, Trầm Phong trong đầu đột nhiên toát ra một cái thật lâu không gặp người. Vẽ tinh tay Tống Tòng An, hắn là Dương Tử Nguyệt cô phụ, cũng là Nhất Tĩnh cung bên trong phụ trách hậu cần lão nhân. Nhớ đến trước kia hắn từng cùng chính mình giảng qua liên quan tới ngang dọc sơn sự tình. Đến bây giờ Trầm Phong còn rõ ràng nhớ đến, Tống Tòng An đã từng nói, ngang dọc sơn là trên phiến đại lục này tất cả tu luyện giả đều vô cùng hướng tới cùng tôn kính. Thánh địa, căn cứ lối nói của hắn, chỗ đó cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt. Tại ngang dọc sơn, khắp nơi có thể gặp đến ngự kiếm phi hành cùng pháp bảo đầy trời tràng cảnh. Cho nên, chỉ có đến chỗ đó mới có thể kiến thức đến cái gì gọi là chân chính tu hành. Chỉ có tại thi đấu bên trong thi thố tài năng thắng được tốt thứ tự, mới có thể bị các đại môn phái nhìn chúng cũng thu nhập trong môn. Từ đó một bước lên trời, chính thức bước vào tu tiên hàng ngũ. Cự ly này cái ngang dọc thi đấu còn có bao lâu thời gian? Trầm Phong một bên chiết tín vừa nói, 32 ngày. Từ Đại Lâm trả lời vô cùng lưu loát, hiển nhiên cái này thời gian đã sớm nhớ kỹ trong lòng. Trầm Phong có chút trầm mặc, hắn hơi hơi nhíu mày, ở trong lòng âm thầm tính toán, hết thảy còn có hơn 30 ngày. Nếu như bây giờ bắt đầu chuẩn bị lời nói, về thời gian cần phải còn kịp. Chỉ là mình lúc này mới vừa trở về, lại muốn đi ra ngoài, tựa hồ có chút không rất thích hợp. Có thể nếu như mình lần này không đi, ấn Tống Tòng An thuyết pháp, lại được chờ thêm 3 năm. Xếp hết tin, đem đặt lên bàn, Trầm Phong ngẩng đầu nhìn đối phương liếc một chút, mỉm cười nói, được, chuyện này ta đã biết. Các ngươi là hiện tại liền trở về vẫn là lại nấn ná 2 ngày? Tiểu nhân dự định lại nhiều đợi 2 ngày. Nói thật, hiện tại Kiến Long Thành đối với chúng ta những thứ này kẻ ngoại lai tới nói, có thể trên người có rất lớn lực hấp dẫn. Tựa như cái kia gọi là mạt trược đồ vật, tiểu nhân tối hôm qua thì chơi một đêm, cho nên tiểu nhân dự định đi Xuân Phong lâu ở tạm mấy ngày. Nếu như trong thời gian này Thẩm đại nhân làm quyết định gì mà nói, có thể tùy thời thông báo ta. Trầm Phong nhẹ gật đầu. Ha ha, Dạng này cũng tốt, đã tới, liền hảo hảo chơi thêm mấy ngày. Có cái gì chỗ cần hỗ trợ, có thể cứ mở miệng. Lưỡng quốc giao chiến không chảm sứ giả phong độ trầm phong vẫn phải có. Cho nên, nói tới nói lui cũng vô cùng hiền hòa. Cái này khiến rất lớn Lâm tâm lý vô cùng hưởng thụ. Trước khi đến, hắn nhưng là vô cùng lo lắng trong truyền thuyết Trầm Phong có thể hay không một lời bất hòa liền. Đem mình làm, Trầm Phong thái độ không tệ. Rất lớn Lâm cũng vội vàng nói lời cảm tạ. Sau đó mang theo hai người thủ hạ đi ra ngoài rời đi. Nguyên bản náo nhiệt đại thính nghị sự chỉ còn lại có Trầm Phong lẻ loi trơ trọi ngồi ở chỗ đó. Đi qua một trận suy nghĩ về sau, hắn quyết định lại từ Mộ Dung Phi Yến chỗ đó hỏi chút liên quan tới ngang dọc sơn tình huống. Đến đi ra bên ngoài vòng vo hơn nửa ngày, mới tại nhà bếp tìm tới đang giúp Cầm Thẩm làm việc Mộ Dung Phi Yến. Khụ khụ, Trầm Phong đứng tại cửa ra vào, làm bộ ho khan hai tiếng. Sau đó một mặt vui vẻ đi vào trong nhà, giả bộ như vô cùng ngoài ý muốn dáng vẻ hỏi. Nha, Phi Yến hôm nay tại sao tới đây hỗ trợ? Có chuyện gì? Mộ Dung Phi Yến cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu tiểu nữ hài. Buổi sáng rời giường thời điểm, Trầm Phong còn tìm kiếm nghĩ cách tránh né chính mình. Bây giờ lại cố ý tới đáp lời. Gặp lại cái kia một bức nịnh nọt biểu lộ, liền lập tức có phát giác. Ha ha, không có chuyện, không có chuyện, kia là cái gì? Người bên này bận bịu sao? Trầm Phong tiểu tâm tư bị người ta trực tiếp vạch trần. Lập tức cũng có chút lúng túng. Tạm được, cái này không lập tức cái kia cấp đoàn người chuẩn bị cơm trưa mà. Hả, cái này đều gần trưa rồi. Người nhìn ta đến bây giờ còn tưởng rằng sáng sớm đâu. Trầm Phong lời còn chưa dứt, chỉ thấy Cầm Thẩm một mặt lo lắng đối Trầm Phong nói ra. Thiếu gia, người đã đến tìm Phi Yến có việc. Làm gì không nói thẳng rõ ràng. Cùng nơi này gạt đến lượn quanh đi. Ngươi là không mệt, vẫn là không muốn nói a? Nhìn ngươi lầm bà lầm bầm cái dạng kia, ta đều có chút thay ngươi gấp. Đến, hiện tại liền Cầm Thẩm đều nhìn ra Trầm Phong ý đồ. Nhìn lấy Mộ Dung Phi Yến che miệng cười trộm, hắn vô ý thức lấy tay sờ lên cái mũi. Sau đó đỏ mặt nói. Ha ha. Đích thật là hơi nhỏ sự tình muốn hỏi một chút Phi Yến. Mộ Dung Phi Yến nhìn đến buồn cười. Có điều nàng nhưng lại không có đứng dậy. Vẫn như cũ một bên bận rộn vừa nói. Tốt, người muốn hỏi cái gì? Cát, Cầm Thẩm bĩu môi một cái ba. Một bộ khinh thường biểu lộ nói. Khẳng định là muốn vì buổi sáng tránh né chuyện của ngươi giải thích với ngươi thôi. A, Trầm Phong lập tức ngây ngẩn cả người. Làm sao liền Cầm Thẩm đều biết chuyện này? Lập tức lại lúng túng nói. Tránh né, ai vậy? Làm gì muốn tránh? Được rồi, chớ giải thích, càng giải thích càng phiền phức. Cầm Thẩm, người cũng đừng đùa hắn. Đến, coi như ta dư thừa. Cũng không biết là ai vừa sáng sớm tới một mặt nhanh khóc bộ dáng. Giống như bị cái kia đàn ông phụ lòng cấp bỏ. Hừ, Cầm Thẩm, chấm ngoặc kép. Cầm Thẩm mà nói làm đến Mộ Dung Phi Yến cũng lúng túng. Toàn bộ khuôn mặt biến đến một mảnh đỏ hồng. Phi Yến, ta muốn theo ngươi hỏi thăm một số liên quan tới ngang dọc sơn sự tình. Trầm Phong tranh thủ thời gian đổi chủ đề. Hắn thật lo lắng tiếp tục nói nữa. Mình tuyệt đối lại biến thành vong ân phụ nghĩa đàn ông phụ lòng cùng bỏ rơi vợ con Trần Thế Mỹ. Người muốn đi ngang dọc sơn. Mộ Dung Phi Yến vụt lập tức thì theo trên ghế đứng lên. Một mặt bất khả tư nghị nhìn qua Trầm Phong. Cầm Thẩm tức giận chừng Trầm Phong liếc một chút. Làm sao? Còn thật không phải đến nói xin lỗi. Ta có thể nói cho ngươi. Yến nha đầu tâm tình thế nhưng là uất ức một buổi sáng. Nói đến đây, đột nhiên phát hiện Mộ Dung Phi Yến dùng một loại muốn giết chết ánh mắt của nàng. Liền rất không nhịn được nói. Được rồi, đi, biết ngươi đau lòng hắn. Ta không nói còn không được sao? Đi đi đi, đều đi ra ngoài cho ta. Ta bên này vội vàng đâu? Đều xử đến nơi đây làm gì? Có cái gì tình thoại cái gì? Chính các ngươi ra ngoài tìm một chỗ nói đi. Tại Cầm Thẩm xua đuổi dưới, Mộ Dung Phi Yến cùng Trầm Phong đành phải đến đi ra bên ngoài. Mộ Dung Phi Yến vô cùng nghiêm túc hỏi, người nghĩ như thế nào muốn đi ngang dọc sơn? Thế nào? Làm gì khẩn trương như vậy? Trầm Phong có chút không nghĩ ra, không biết mình ý nghĩ này làm sao lại gây nên đối phương phản ứng lớn như vậy. Ngươi có phải hay không cũng muốn đi tham gia ngang dọc núi lớn so? Có thể ngươi biết mỗi lần thi đấu ngang dọc sơn muốn chết bao nhiêu người sao? Ta không đi so, chỉ là đi xem một chút mà thôi. Vậy cũng chớ đi, có gì đáng xem? Một đám tự cho là lão tử đệ nhất thiên hạ môn phái, lấy vô cùng tàn nhẫn thủ đoạn vì chính mình tuyển bạt môn đồ mà thôi. Ta chính là muốn đi xem những môn phái kia a. Ta nghe Tử Nguyệt nàng cô phụ nói, chỗ đó đều là ngự kiếm phi hành tu luyện cao thủ, đặc biệt lợi hại. Nói thật, ta chưa từng thấy qua đâu. Lẽ ra người cũng là tu luyện chi nhân, người chẳng lẽ thì không hiếu kỳ, không hướng tới sao? Mộ Dung Phi Yến không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm Trầm Phong, thẳng đến đem Trầm Phong nhìn đến có chút nhụt chí thời điểm, mới mở miệng nói, đi nơi nào? Cửu tử nhất sinh, Kiến Long Thành ngươi nhiều như vậy thân nhân, ngươi thì nhẫn tâm buông tay mặc kệ. Ngươi cũng đã biết, một khi ngươi xảy ra điều gì ngoài ý muốn, Kiến Long Thành lập tức liền sẽ biến thành chúng sói cướp đoạt đối tượng. Đến lúc đó, lại tránh không khỏi một trận cực kỳ bi thảm sinh linh đồ thán. Nhìn qua hai con ngươi lộ ra lo lắng Mộ Dung Phi Yến, Trầm Phong cười cười, không nghiêm trọng như vậy. Chỗ lấy nhớ tới ngang dọc sơn, chủ yếu là cái kia muốn làm hoàng đế Hoa Thái Sư cố ý đưa tới thư tín, mời ta đi ngang dọc sơn gặp mặt. Ta là nghĩ như vậy, nếu như Bạch Hổ Thành sự tình có thể ở bên ngoài giải quyết, dù sao cũng so đem đám hỗn đản kia trêu chọc đến nơi này, họa hại chúng ta Kiến Long Thành tốt a. Nếu không đến lúc đó lại tránh không khỏi rất nhiều người vô cớ mất mạng. Điểm thứ hai, chính ta cũng xác thực muốn đi xem một chút. Không phải nói nha, trên thế giới này, mỗi một nam nhân tâm lý đều sẽ ẩn giấu một cái mơ ước thành tiên. Trầm Phong nói rất chân thành. Dù sao đối mặt Mộ Dung Phi Yến, hắn cơ hồ đã đem trở thành thân nhân, căn bản không có một tia giấu giếm. Mộ Dung Phi Yến trầm mặc một hồi, lo lắng nói, ta cảm thấy cái kia Hoa Thái Sư không có ý tốt. Hắn cho ngươi đi, khẳng định là bố trí xuống bẫy dập. Trầm Phong cười cười, cho nên ta phải làm nhiều chút chuẩn bị. Ngươi giúp ta hỏi một chút Nhất Tĩnh cung bên kia, tốt nhất hỏi thăm một chút những năm qua đều có người nào đi, thực lực của bọn hắn như thế nào, vân vân. Dù sao muốn làm đến lo trước khỏi họa mới được. Mộ Dung Phi Yến hai mắt nhìn chằm chằm Trầm Phong, một mặt quật cường nói, có thể, bất quá ngươi phải đáp ứng mang ta cùng đi. Cái này làm sao có thể? Chấm ngoặc kép. Trầm Phong lời nói vẫn chưa nói xong, lại bị đối phương duỗi ra tay ngọc ngăn trở. Cho dù ngươi không đáp ứng, ta cũng có thể chính mình đi qua. Tốt a, ta còn chuẩn bị một chút mới được. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.